Hồi chính, kiến huyện lệnh hòa thượng đưa lễ, chốn dạ tiệc, ngâm khúc cổ ca. Sáng hôm nay, khi Địch Công đang thay trang phục đi đường thì Chánh Lục Sự bước vào. Bẩm đại nhân, ông ta thông báo, có hai vị sư phụ ở phổ độ tự đem thư tới. Huyện lệnh lại thay quan phục rồi ngồi vào sau án, chờ Chánh Lục Sự dẫn khách vào. Một lão hòa thượng đi trước, theo sau là một hòa thượng trẻ hơn. Khi hai hòa thượng quỳ xuống vái ba vái thi lễ trước huyện lệnh, ông đã kịp nhận thấy cà sa vàng của họ được mai bằng vải hoa nổi hảo hạng lót lụa tím, còn duỗi tràng hạt được làm bằng hổ phách. Linh Đức Đại Sư, trụ trì phổ độ tự của chúng tăng, lão hòa thượng cất giọng ê a. Đã giao cho chúng tăng, những kẻ tu hành dốt nát, nhiệm vụ chuyển lời thăm hỏi kính cẩn tới đại nhân. Trụ trì đại sư đáng kính, biết đại nhân có nhiều sự vụ quan trọng quấn thân, đặc biệt là trong những ngày đầu mới đến nhiệm sở, cho nên ngài không dám tự tiện đến bái phỏng, e làm mất thì giờ vàng ngọc của đại nhân. Nhưng ngài mong một ngày sẽ được đại nhân tiếp kiến để thụ giáo những lời chỉ dạy thông thái. Trong thời gian này, vì em mọi người lầm tưởng là đại sư trụ trì của chúng tăng không hết lòng kính trọng đại nhân, nên lễ bạc tình thâm. Đại sư mong đại nhân hạ cố nhận lễ vật nhỏ mọn này. Dứt lời, lão hòa thượng liền ra hiệu, hòa thượng trẻ đi cùng lập tức đứng dậy, đặt lên bàn huyện lệnh một bọc vải lụa vàng. Lão Hồng nghĩ thế nào chủ nhân cũng khước từ hòa thượng, nhưng thật lạ, huyện lệnh chỉ lầm rầm vài câu khách sáo, ý nói mình không xứng với vinh dự như vậy. Sau đó, khi hai hòa thượng này nỉ thêm lần nữa, thì cuối cùng ông cũng nhận lễ vật. Địch Công đứng lên, chắp tay thi lễ. Kính nhờ chư vị sư phụ chuyển lời cảm tạ của bản quan đến Linh Đức Đại Sư. Bản quan rất xúc động trước sự ân cần của ngài, mong tới thời điểm thích hợp, ta hy vọng sẽ có cơ hội báo đáp đại sư. Mặc dù bản quan không tính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng không vì thế mà không quan tâm đến đạo Phật. Ta cũng nóng lòng mong một dịp được thỉnh giáo Linh Đức Đại Sư đáng kính. Chúng tăng sẽ kính cẩn làm theo những lời dạy bảo của đại nhân. Lão Hòa Thượng đáp, Linh Đức Đại Sư đáng kính cũng ra lệnh cho chúng tăng thông báo với đại nhân một việc, vốn cũng không phải chuyện lớn, nhưng trụ trì đại sư vẫn cho là khá quan trọng, đáng để trình báo với quan phủ. Nhất là khi, mới hôm qua thôi, vào phiên thăng đường buổi chiều, đại nhân đã nhân từ tuyên bố rõ ràng sẽ bảo hộ bần tự của chúng tăng như bất cứ hộ dân cư lương thiện nào khác trong huyện. Vậy mà, vừa nãy, phổ độ tự đã bị một tên bất lương viếng thăm, trấn lột mất mấy sâu tiền của ba hòa thượng tội nghiệp ngu dốt của bản tự. Số tiền đó cũng chỉ là tiền bố thí cho chùa mà thôi, tên bất lương ấy còn hỏi những câu thật sắc láo. Trụ trì đại sư, dám mong đại nhân nhân từ ra lệnh ngăn chặn mọi hành vi của bọn vô lại có thói quen soi mói này. Sau khi lão hòa thượng dứt lời thì xin cáo lui, Địch Công cũng chắp tay thi lễ. Huyện lệnh vô cùng bực bội, chắc chắn Đào Cam đã phạm chuyện dại dột, nghiêm trọng hơn, chúng hòa thượng đã theo dõi y tới tận nha môn. Ông thở dài, lệnh cho lão Hồng mở gói lễ vật. Khi tấm vải gấm được mở ra, trước mặt họ xuất hiện ba nén vàng khói lấp lánh cùng ba đỉnh bạc. Địch Công lại cho gói lại và bỏ chúng vào ống tay áo. Đây là lần đầu tiên lão Hồng thấy ông nhận một món lễ vật như vậy. Rõ ràng, chúng nhằm mua chuộc huyện lệnh, điều đó khiến lão buồn bã. Nhưng nhớ tới nhiệm vụ vừa được giao, lão Hồng không dám đưa ra bình phẩm mà chỉ tập trung giúp chủ nhân thay y phục đi đường. Vẻ đăm chiêu, huyện lệnh bước ra nha môn, đoàn tùy tùng đã sẵn sàng, kiệu đang đợi trước thềm cùng với 12 bộ khoái hộ tống. 6 người trong số họ sẽ đi trước cầm sào dài, dương biển có dòng chữ huyện lệnh phổ dương, 6 phu kiệu sẵn sàng cầm đòn khiên, còn 12 gia nhân thì thay nhau gánh hành lý. Thấy tất cả đều đúng như sắp xếp, Địch Công bước lên kiệu, phu khiên kiệu nâng đòn đặt lên những đôi vai chai sần, đoàn người thông thả khởi hành. Kiều Thái, mình đeo cung kiếm, cưỡi ngựa đi bên phải kiệu, còn Viên Bộ Đầu cưỡi ngựa đi bên trái. Đoàn người diễu qua khắp các con phố của trấn Phổ Dương, đi trước là hai nha dịch, vừa gõ còng vừa rao, dẹp ra, huyện lệnh tới. Địch Công nhận thấy không có lời tung hô chào đón nào như thường lệ, Qua song cửa sổ, ông liếc thấy nhiều người dân nhìn đoàn người quan phủ với vẻ oán trách. Ông thở dài, sau đó sửa lại tư thế, ngồi thoải mái trong đám gối dựa, rồi lấy trong ống tay áo ra cuộn giấy của Lương lão phu nhân và bắt đầu xem xét. Sau khi rời Phổ Dương, đoàn người ra đường lớn và cứ thế đi mấy canh giờ liền qua những đồng lúa mênh mông. Huyện lệnh nhìn phong cảnh đơn điệu bên ngoài mà chẳng cảm thấy gì. Ông đang cố gắng hình dung mọi hậu quả của hành động mà mình đang định tiến hành, nhưng vẫn chưa đi đến kết luận. Cuối cùng, nhịp bước của Kiệu làm đầu óc ông trở nên mơ màng. Chẳng bao lâu sau, Địch Công ngủ thiếp đi. Đến chiều tối, khi ông mở mắt ra, đoàn người đã vào tới huyện Ngưu Dị. Bàn tri huyện tiếp đón Địch Công tại đại sảnh của nha môn huyện, rồi mở tiệc chiêu đãi với sự tham dự của các thân hào nhân sĩ chủ chốt trong huyện. Bàn tri huyện lớn tuổi hơn Địch Công, do thi hỏng liên tiếp hai khóa nên con đường thăng quan của ông ấy không tiến lên được. Bàn đại nhân là một người khắc khổ với vốn kiến thức rộng rãi và tinh thần tự lập cao. Địch Công nhanh chóng hiểu rằng sở dĩ vị đồng liêu này thi hỏng là vì không muốn tuân theo chế độ trường quy hồi bấy giờ, chứ không phải do tri thức hạn hẹp. Bữa tiệc thật là đạm bạc, nhưng những lời thông thái của gia chủ đã khiến khách nhân quên đi chất lượng khiêm nhường của các món ăn. Tối đó, Địch Công học hỏi được rất nhiều điều về các công vụ thông thường ở huyện. Mãi đến khuya, ông mới lui về buồn ngủ. Sáng hôm sau, Địch Công dậy rất sớm, chia tay bàn đại nhân rồi lên đường đi Nguyên Thành. Con đường đất bây giờ trở nên mấp mô hơn, những rặng tre uốn mình dưới làn gió, mọc nối tiếp với những đồi thông. Hôm nay là một ngày mùa thu đẹp trời, huyện lệnh sai kéo rèm cửa sổ Kiệu lên để thưởng thức bức tranh quê đầy quyến rũ. Nhưng cảnh đẹp thiên nhiên không làm ông quên được những mối bận tâm. Những tình tiết tinh vi trong vụ án nhà họ Lương cuối cùng đã làm cho Địch Công mệt mỏi. Thế là ông cuộn tập giấy lại rồi đút vào trong ống tay áo. Đầu óc hay lo nghĩ vừa quên đi nỗi bất hạnh của Lương lão phu nhân, thì luồng suy nghĩ khác lại xuất hiện để giày vò ông. Liệu Mão Vinh có dễ dàng tìm ra thủ phạm vụ án Tiêu Thuần Ngọc không? Phải chăng tốt hơn là ông nên để Kiều Thái hỗ trợ tra xét? Bị giày vò bởi những hoài nghi, huyện lệnh càng cảm thấy tinh thần suy sụp, nỗi tuyệt vọng trở nên cao độ khi đoàn người lỡ mất chuyến phà chở khách qua sông. Làm ông phải đợi mất nửa canh giờ, khi họ vào tới trấn thì trời đã tối. Toán bộ khoái cầm đèn lồng bước tới đỡ huyện lệnh xuống Kiệu, trước khách sảnh của nha môn huyện Nguyên Thành. Lỗ tri huyện tiếp đón Địch Công rất long trọng, dẫn ông vào đại sảnh trang hoàng lộng lẫy. Địch Công thầm nghĩ rằng họ Lỗ đúng là trái ngược hẳn với bàn đồng liêu. Tuổi đời còn khá trẻ, thấp bé, béo lùn và vui tính, Lỗ tri huyện không nuôi râu quai nón mà để ria mép vuốt nhọn hai đầu và một chòm râu dê theo đúng trào lưu ở kinh thành bấy giờ. Trong khi đôi bên khách sáo vài lời, Địch Công nghe thấy tiếng nữ nhân ca hát ở phòng bên vọng tới. Lỗ đại nhân rối đích xin lỗi, giải thích đã mạn phép mời mấy bằng hữu đến chơi mừng khách. Nhưng vì đợi mãi không thấy Địch Công nên ông ta cho rằng có thể khách không tới được tối nay, thế là mọi người liền ngồi vào mâm. Cuối cùng chủ nhà đề nghị sẽ mời riêng Địch Công dùng bữa trong một căn buồng nhỏ và đàm luận về những vấn đề công vụ mà cả hai cùng quan tâm. Mặc dù Lỗ tri huyện nói vậy, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy kiểu đàm luận như vậy không phù hợp với cái mà ông ta gọi là buổi dạ đàm thú vị. Bản thân cũng không hứng thú tham gia một cuộc mạn đàm nghiêm túc, Địch Công đáp rằng: "Thú thật với Lỗ đại nhân là tại hạ cũng đã thấm mệt, nếu ngài không ngại thì tại hạ xin bày tỏ nguyện vọng muốn được dùng bữa cùng chư vị bằng hữu của ngài, xem như làm quen." Lỗ đại nhân có vẻ ngạc nhiên và thích thú, ông ta vội dẫn Địch Công vào phòng tiệc. Tại đây, Địch huyện lệnh thấy ba nam nhân ngồi quây quần quanh chiếc bàn đầy ắp thức ăn và đang vui vẻ cạn chén. Ba người lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ, trong khi Lỗ đại nhân giới thiệu họ với nhau. Người cao tuổi nhất có tên là Lỗ Đại Thụ, một thi sĩ có tiếng và là biểu đệ họ Xa với Lỗ tri huyện. Người thứ hai là một danh họa được đánh giá cao ở kinh thành, còn người thứ ba là một tân khoa đang chu du thiên hạ cầu trí. Cả ba người rõ ràng là bằng hữu thân thiết của Lỗ tri huyện. Sự có mặt của khách nhân làm nguội đi phần nào bầu không khí. Sau mấy câu khách sáo, Cuộc trò chuyện trầm dần. Thấy vậy, Tịch Công nhìn lướt cả bàn một lượt rồi nâng chén kính ba lần liền. Rượu bốc lên khiến tâm trạng Địch Công thay đổi tích cực. Ông ngâm ngay một bài thơ cổ và được mọi người nhất mực hoan nghênh. Sau đó, Lỗ Đại Thụ đã ngâm mấy bài trữ tình của mình. Khi tuần rượu thứ ba được rót ra thì Địch Công cũng ngâm nga mấy vần thơ lãng mạn. Lỗ Tri Huyện vui sướng vỗ tay làm hiệu. Nghe thấy vậy, bốn nàng kỹ nữ ăn vận lộng lẫy liền bước ra từ sau bình phong. Ban nãy họ đã kín đáo ẩn phía sau khi thấy Lỗ Tri Huyện dẫn khách nhân vào. Hai nàng cầm bình rót rượu, một nàng thổi sáo bạc, một nàng múa một điệu vũ duyên dáng. Hai ống tay áo rộng vẽ nên những đường lượng hấp dẫn tuyệt vời. Lỗ Tri Huyện mỉm cười hài lòng. Chư vị thấy không, làm sao tin được lời đồn nơi kinh thành. Ở đấy, người ta nói Địch Công là người không thích ham vui. Thế mà giờ, chư vị thấy đấy, Địch huyện lệnh của chúng ta vui tính biết chừng nào. Rồi Lỗ đại nhân giới thiệu từng nàng kỹ nữ với vị tân khách. Bốn kỹ nữ tỏ ra vừa xinh xắn vừa uyên bác, khiến Địch Công ngạc nhiên bởi những vần thơ đối đáp của bốn cô nương. Không chỉ vậy, các nàng còn biến những vần thơ mới thành những điệu nhạc hay. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi đêm đã khuya, bằng hữu của Lỗ Tri Huyện tản riêng ra. Hai nàng kỹ nữ hầu rượu lúc này tỏ ra là tri kỷ của Lỗ Đại Thụ và của vị danh họa. Thanh niên tân khoa thì hứa đưa nàng vũ nữ và nàng thổi sáo đến chỗ khác để hoàn tất đoạn kết của buổi dạ tiệc. Chỉ còn lại Địch Công cùng gia chủ ngồi lại bên bàn. Lỗ Tri Huyện tuyên bố giờ Địch Công chính là chí cốt của mình. Từ nay, xưng huynh gọi đệ, hai huynh đệ mới kết giao quyết định ra sân hiên, thưởng ngoạn ánh trăng và thưởng thụ gió đêm mát mẻ. Ngồi sau hàng lan can cẩm thạch, hai người ngắm nhìn khu vườn cảnh duyên dáng. Chốc lát sau, bắt đầu bình phẩm về các nàng kỹ nữ quyến rũ vừa chia tay. Hiền đệ này, Địch Công mở lời, tuy hôm nay mới gặp nhau lần đầu, nhưng ta cảm tưởng huynh đệ đã kết thân từ rất lâu rồi. Mạn phép được hỏi hiền đệ một chuyện rất riêng tư. Xin rửa tay lắng nghe, Lỗ Tri Huyện trịnh trọng đáp. Mặc dù mấy ý kiến vô giá trị của ta có thể chẳng giúp gì được cho một người thông thái như hiền huynh. Thú thật với hiền đệ, Địch Công kính đáo hạ giọng. Rượu và mỹ nữ là hai thú vui của đời ta. Phải nói thêm là hai thức ấy càng đa dạng càng tốt. Nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ thường tình. Hiền huynh nói chí phải, ta hoàn toàn tán đồng với những lời lẽ uyên thâm này, cao lương mỹ vị hàng ngày, rồi cũng trở nên nhạt thết trong miệng. Đáng tiếc là quan phụ mẫu, ta khó lòng lui tới những nơi hoa cành lá liễu ở huyện nhà, hiếm được hái mấy bông hoa xuân để vui thú những khi rỗi rãi. Than ôi, để biết là lời đồn lan nhanh như thế nào và ta không muốn danh tiếng bị tổn hại. Mối lo ấy, Lỗ đại nhân thở dài, cùng với công đường tẻ nhạt là hai bất lợi lớn ở địa vị của chúng ta. Địch Công ghé tai Lỗ Tri Huyện hạ giọng hơn nữa, nếu như hạnh ngộ chẳng hay hiền đệ có thể nhượng lại mấy bông hoa hiếm ở đất này cho hiền huynh này đánh về trồng nơi hoa viên tư trạch đơn sơ. Lỗ Tri Huyện rất hân hoan đón nhận lời đề nghị ấy. Ông ta đứng lên cúi gập người trước mặt Địch Công. Đây là vinh dự của ta, xin hiền huynh cố lưu lại vài ngày tại tư trạch soàn xỉnh này, chúng ta cùng thư thái xem xét. Than ôi, tiếc là có nhiều việc quấn thân, ta buộc phải về Phổ Dương ngay ngày mai, nhưng đêm còn chưa tàn, nếu hiền đệ hạ cố giúp đỡ, chúng ta vẫn kịp làm khối việc trước khi trời sáng. Lỗ đại nhân vỗ tay reo lên, lòng hăng hái này tỏ rõ hiền huynh là một người phóng khoáng. Có điều, phần lớn các cô nương đều gắn bó thân thiết với nơi đây, chẳng dễ gì vui lòng giả từ Nguyên Thành đâu. Hiền huynh phải hết lòng tỏ ra chiều chuộng thì mới mong chinh phục được các nàng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng chắc, với vẻ mặt oai nghiêm, hiền huynh sẽ thành công. Dẫu sao, xin hiền huynh cho phép ta được nói thật lòng, bộ râu quai nón dài của huynh đã lỗi thời từ mùa xuân vừa rồi. Tóm lại, xin hiền huynh cứ làm hết sức mình, ta sẽ cho gọi những cô nương đẹp nhất đến trình diện. Ông ta ngoái đầu vào nhà sai khiến, gọi viên quản gia cho ta. Một lão nhân có bộ mặt xảo quyệt, nhanh chóng xuất hiện, cúi thấp mình trước mặt hai người, Lỗ Tri Huyện ra lệnh. Ngươi lấy ngay kiệu đi mời 4-5 kỹ nữ ưa nhìn và bảo họ đem đàn sáo đến đây để chúng ta ca hát thưởng trăng thu. Viên quản gia có vẻ như đã quen với những mệnh lệnh như vậy, càng cúi gặp người hơn nữa. Bây giờ, Lỗ đại nhân nói, hiền huynh hãy cho ta biết sở nguyện. Huynh thích đánh thứ hoa nào về trồng, thân hình quyến rũ, bản tính đam mê, học thức uyên bác hay huynh thích tính cách dí dỏm? Bây giờ đã khuya rồi, phần lớn các cô nương đều ở khuê phòng. Hiền huynh tha hồ lựa chọn. Hiền huynh cứ nói cho ta biết mình thích nữ nhân thế nào, quản gia của ta sẽ nhanh chóng đáp ứng huynh. Giữa chúng ta cũng chẳng có gì phải giữ kín cả. Khi còn ở kinh thành, ta đã chán những kỹ nữ kiêu kỳ kiểu cách rồi. Giờ đây, ngượng ngùng thú nhận với hiền đệ, sở thích của ta đã bình dị hơn. Ta bị hấp dẫn bởi những bông hoa nở ở những nơi mà bậc trí sĩ như chúng ta thường né tránh. Ôi, chẳng phải các bậc hiền triết đã từng kết luận, nói cho cùng thì cái cao cả nhất đều bắt nguồn từ cái thấp hèn nhất đó sao? Hiền huynh quả là đạt đến đỉnh cao của tư tưởng thiên khải này. Huynh đã phát hiện ra nét đẹp ở nơi mà kẻ kém cỏi chỉ thấy coi thường. Hiền huynh đã dạy cho tiểu đệ này phải nghe. Dứt lời, Lỗ Tri Huyện lại gọi quản gia lại gần, rỉ tai mấy câu. Viên quản gia nhướng mày ngạc nhiên, nhưng lão vội gặp mình rồi lui ra. Lỗ đại nhân dẫn khách trở lại phòng tiệc, sai gia nhân bày thức ăn khác, sau đó nâng cốc chúc tụng. Địch hiền huynh, huynh quả thật là một người thú vị, ta đang nóng lòng được chứng kiến sự mở đầu của một cách sống đặc biệt như thế. Sau một hồi chờ đợi không lâu, tấm rèm châu được vén lên, bốn cô nương xuất hiện, ăn vận và trang điểm vô cùng lè loẹt. Hai trong số họ còn khá trẻ và dung mạo có phần dễ coi hơn bên dưới lớp phấn son tầm thường. Hai nàng kia lớn tuổi hơn một chút, gương mặt đã bị thân phận đáng buồn kia làm cho phai tàn nhan sắc. Tuy nhiên, địch công tỏ ra rất vui vẻ, nhận thấy các cô có vẻ ngượng ngùng trước căn phòng xa hoa, ông liền đứng lên và lễ độ hỏi tên họ. Hai cô nương trẻ tên là Hoàng Mai và Bích Đào, còn hai cô nương còn lại tên là Phượng Vĩ và Mẫu Đơn. Ông dẫn họ ngồi vào bàn, nhưng các cô nương vẫn cúi mặt xuống, không biết nên cư xử thế nào. Cuối cùng, khi địch công mời họ nếm mấy miếng thức ăn, Lỗ Tri Huyện cũng dạy họ cách uống rượu, các cô nương mới bạo dạn lên và bắt đầu liếc mắt cảm thán nhìn quang cảnh lộng lẫy của căn phòng mà lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Chẳng nàng nào biết múa hát hay biết đọc, nhưng Lỗ đại nhân cứ nhúng đũa vào bát canh rồi viết tên họ ra bàn làm họ bật cười. Địch công mời các cô nương uống rượu và nhâm nhi thức ăn, sau đó rỉ tai mấy câu với Lỗ hiền đệ của mình. Với vẻ thông hiểu, Lỗ Tri Huyện gọi quản gia tới nhắc nhở gì đó. Mấy khắc sau, lão quản gia quay lại báo cáo có người cho gọi Phượng Vĩ cô nương và Mẫu Đơn cô nương ra về. Địch công thưởng cho mỗi nàng một đỉnh bạc rồi để họ cáo từ. Chỉ còn lại hai cô nương, địch công mời Hoàng Mai cô nương ngồi bên trái, còn Bích Đào cô nương ngồi bên phải, dạy họ cách chúc rượu để khơi chuyện. Nhìn ông vất vả uống hết chén này đến chén khác, Lỗ đại nhân cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng, mọi cố gắng của địch công đã được đền bù. Hoàng Mai bắt đầu đáp lại những câu hỏi của ông với vẻ tin cậy hơn. Nàng kể rằng hai người là tỉ muội nhà nông bình thường. 10 năm trước, trận hồng thủy khủng khiếp gây ra nạn đói, khiến phụ mẫu phải bán tỉ muội các nàng cho một ma cô. Tên này trước tiên dùng họ làm nô tỳ. Sau đó, khi hai nàng lớn lên một chút, y lại bán họ cho một tú bà. Huyện lệnh nhận ra dù phải sống bằng nghề thấp hèn như vậy, nhưng hai tỷ muội vẫn giữ được lòng lương thiện bẩm sinh. Nếu họ được đối xử nhân hậu và chỉ bảo tử tế, hẳn họ sẽ là những cô nương dễ mến. Khi sắp tới giờ tí, tửu lượng của Lỗ Tri Huyện đã đạt cực đỉnh, ông ta không còn ngồi vững được nữa, nói năng cũng không còn minh mẫn như ban đầu. Thấy thế, địch công tỏ ý muốn lui về nghỉ ngơi. Hai gia nhân tới đỡ Lỗ Tri Huyện đứng dậy. Sau khi lắp bắp mấy câu chúc an giấc, ông ta bảo lão quản gia: ngươi phải nghe theo mọi sai khiến của địch huyện lệnh như nghe lệnh của ta. Thế rồi, sau khi Lỗ đại nhân vui tính về buồn ngủ, địch công mới ra hiệu cho viên quản gia lại gần, nhỏ giọng dặn: ta mua đôi tỉ muội Hoàng Mai và Bích Đào này, ngươi dàn xếp mọi việc với tú bà của họ giúp ta, nhưng phải hết sức kín đáo. bằng bất cứ giá nào, cũng không được để mọi người biết ngươi đang làm việc ấy cho ta. Lão quản gia mỉm cười tuân lệnh. Địch công lấy ra hai nén vàng đưa cho lão quản gia rồi bảo: số vàng này dư giả để hoàn tất việc mua bán, còn lại dùng vào lộ phí của đôi tỷ muội tới tư trạch của ta tại Phổ Dương. Sau đó, địch công lại đặt một đỉnh bạc vào tay lão quản gia. Đây là lễ mọn cho công lao của ngươi. Viên quản gia còn khách sáo vài câu, nhưng cuối cùng lão cũng cất đỉnh bạc vào ống tay áo, cam đoan với huyện lệnh rằng mọi chỉ thị sẽ được thực thi như ý. Lão sẽ sai chính thê của mình dẫn hai cô nương đến Phổ Dương. Bây giờ, nô tài sẽ ra lệnh đưa hai cô nương này về Bồn đại nhân, lão nói. Nhưng địch công lấy cớ đang mệt mà từ chối, ông muốn nghỉ ngơi trước khi về Phổ Dương vào sáng mai. Thế là tỷ muội Hoàng Mai, Bích Đào xin cáo từ, còn địch công thì theo gia nhân về buồn ngủ. Hồi 10. Đào Cam tham vấn Cao Trương Tuần, nơi đổ nát gặp chuyện không may. Trong thời gian này, theo lệnh của địch công, Đào Cam bắt đầu thu thập thông tin về Lương lão phu nhân. Vì bà lão sống không xa phố Bán Nguyệt, nên trước hết Đào Cam làm ra vẻ như đi thăm Cao Trương Tuần của phường này, y bố trí để đến lúc đó họ Cao đang ngồi vào bàn ăn, rồi bước vào chào gã một cách nhã nhặn. Sau khi bị địch công khiển trách, Cao Trương Tuần quyết định sẽ gây tình cảm với trợ thủ của ông. Gã sốt sắng mời khách ngồi vào dùng bữa cơm đạm bạc, Đào Cam vui vẻ nhận lời. Trong khi Đào Cam thật thà ăn uống ngon lành thì gia chủ chạy đi tìm sổ đăng bạ của phường. Y được biết Lương lão phu nhân đã tới cư ngụ ở Phổ Dương cách đây 2 năm, cùng đi còn có tôn nhi tên là Lương Kha Phát. Cao Trương Tuần giải thích: Lương lão phu nhân khai báo mình đã gần thất thập, còn tôn nhi mới 30, trong họ Lương không đến chừng ấy tuổi, y chỉ độ ngoài 20 là cùng. Nhưng Lương lão phu nhân bảo rằng y đã đỗ tú tài, vậy y cũng phải đến 30 tuổi thật. Mặt khác, y là một thanh niên rất dễ mến. Hồi ấy, y thích đi dạo ngoài trời, đặc biệt là khu vực Tây Bắc Trấn. Người ta cũng thường thấy y đi dạo bên bờ sông gần chỗ của kênh thông ra sông, nơi có cổng nước. Tại sao lại là hồi ấy? À phải, vài tuần sau khi tới đây, Lương lão phu nhân đến báo cho tiểu nhân biết là Tôn Nhi đã mất tích. Suốt 2 hôm, y không hề về nhà nên bà ta sợ đã có tai họa xảy ra. Nhưng tiểu nhân đã tiến hành tìm kiếm mà không thấy người. Dường như Lương Kha Phát đã bay hơi. Rồi sao nữa? Thế là Lương lão phu nhân đến công đường thưa kiện Lâm Phiên, một phú thương Quảng Châu đang cư ngụ ở Phổ Dương vì tội bắt cóc tôn nhi của mình. Đồng thời, bà ta trao cho huyện lệnh một mớ văn thư đã cũ. Sau khi xem xét, huyện lệnh thấy hai họ Lương và Lâm đã xích mích nhau từ lâu. Nhưng vì Lương lão phu nhân không thể đưa ra bằng chứng nào chứng tỏ Lâm Phiên đã dính líu đến việc Lương Kha Phát mất tích, nên huyện lệnh không xử được. Từ đó, Lương Âu Dương Thị tiếp tục sống tại ngôi nhà cũ với một bà gia nhân. Bất hạnh xảy ra liên tiếp cộng với tuổi tác làm cho bà trở nên hơi kỳ lạ. Nhưng theo ông thì Lương Kha Phát ra sao rồi? Trời, làm sao tiểu nhân biết được? Có thể y đã bị chết đuối do sảy chân ngã xuống sông chăng? Sau khi ghi nhớ những thông tin này vào đầu, Đào Cam nồng nhiệt cảm ơn họ Cao vì lòng hiếu khách. Sau đó, y nhằm hướng về nhà Lương lão phu nhân mà rảo bước. Lão bà sống tại một con phố hẹp và vắng, ngay gần chỗ con kênh chảy ra khỏi trấn, cũng như những ngôi nhà xung quanh. Nhà của bà ta chỉ có một lầu và nhiều nhất là 3 buồng. Cửa ra vào sơn đen và không trang hoàng gì cả. Đào Cam gõ cửa, hồi lâu sau, y nghe thấy tiếng lê bước và lỗ cửa con mở ra để lộ bộ mặt nhăn nheo của một bà lão. Ngươi muốn gì? Một giọng nói the thé gắt lên. Lương lão phu nhân có nhà không ạ? À? Bà gia nhân nhìn y vẻ hoài nghi. Lão phu nhân đang ốm, bà không thể tiếp ai cả. Bà ta đáp sẵn, rồi đóng sập ô cửa lại. Đào Cam nhún vai ra vẻ quân tử, sau đó y xoay người quan sát phố xá. Ở đây có sự yên tĩnh tuyệt đối. Không một người qua đường, không một kẻ hành khất hoặc người bán hàng rong nào. Đào Cam tự hỏi không biết việc địch công chấp nhận ngay thiện ý của Lương lão phu nhân là đúng hay sai. liệu hai bà cháu ấy có đóng kịch để che giấu âm mưu mờ ám nào không? Có nơi nào tốt hơn cái xó hẻo lánh này để làm nơi sắp đặt một âm mưu đen tối? Thậm chí, có thể họ còn thông đồng với gã Lâm Phiên kia thì sao? Tòa nhà kia bên đường có vẻ sang trọng hơn những khu nhà xung quanh. Nó được xây bằng gạch, hai lầu, một biển hiệu đã phai màu cho thấy trước đây là cửa hàng tơ lụa. Giờ đây, nó đóng cửa im ỉm như nhà bỏ hoang. Ta chẳng có gì phải làm ở đây cả, Đào Cam lẩm bẩm. Chắc là ta sẽ biết được nhiều điều hơn ở nhà Lâm Phiên. Mặc dù địa chỉ của vị thương gia Quảng Châu này có ghi trong sổ đăng bạ của trấn huyện, nhưng Đào Cam không dễ gì tìm được nhà gã ở mạng Tây Bắc Thành. Từ lâu, những gia môn quyền quý của địa phương đã chọn nơi đây làm chỗ ở, nhưng mấy năm gần đây họ đã chuyển sang phường Đông Môn. Bây giờ, nơi này đã hình thành một mạng lưới ngõ phố nhỏ ngoằn ngoèo, bao bọc những dinh cơ trước đây từng được coi là đẹp. Đào Cam nhầm đường mấy lần, nhưng cuối cùng y cũng tìm ra được đối tượng của mình. Có hai con sư tử đá nằm hai bên cánh cổng oai nghiêm được quét sơn đỏ và trang trí họa tiết bằng đồng. Hai bên cổng là tường xây cao bao quanh tạo cho toàn cảnh một vẻ kém mờ chào, thậm chí có hơi ảm đạm. Thoạt đầu, Đào Cam định lần theo tường bao quanh để tìm lối vào cửa sau, bằng cách đó y cũng ước lượng được kích thước dinh cơ. Nhưng y nhanh chóng nhận ra điều đó không thể thực hiện được, bởi vì ở bên phải có bức tường của khu nhà sát bên chắn ngang, còn bên trái thì có một đống đổ nát làm tắc nghẽn lối đi. Thế là y quay lại và bước vào một quầy hoa quả nhỏ. Sau khi mua mấy quả hồ đào ngâm giấm, y nhã nhặn hỏi thăm tình hình công việc làm ăn. Vị trưởng quỹ lao tay vào tạp dề đáp: ở cái xó này thì không nên mong đợi gì vào chuyện thu lãi nhiều, nhưng ta cũng chẳng than phiền gì về số phận mình. Hai vợ chồng hãy còn khỏe mạnh để làm việc từ sáng đến tối, hàng ngày có được bát cơm rau và mỗi tuần được bữa thịt lợn, còn gì sung sướng hơn. Dù sao, chắc ông cũng không thiếu khách hàng. Ngay gần đây có một dinh cơ thật nguy nga, Đào Cam nhận xét. Vị trưởng quỹ nhún vai. Đúng thế, nhưng ta không gặp may. Có hai tòa nhà đẹp gần đây, một nhà thì bỏ hoang từ mấy năm nay, nhà kia là của dân Quảng Châu xa lạ, không biết bản thân họ có hiểu nổi thứ tiếng của mình không. Họ Lâm có ruộng vườn ở ngoại ô phía Tây Bắc, nằm dọc bờ sông, hàng tuần đều có tá điền chở hàng xe đầy rau về cho chủ, đến nỗi cửa hiệu của ta không lấy được của ông ta một xu. Thế thì đúng là không may thật, trợ thủ của địch công nhận xét. Ta cũng từng sống ở Quảng Châu một thời gian và thấy người Quảng Châu cũng tương đối dễ gần. Chắc là gia nhân của họ Lâm thỉnh thoảng ra đây trò chuyện vài câu với ông chứ. Vị trưởng quỹ đáp lại với vẻ kinh tởm. Ta chẳng bao giờ nhìn thấy một người nào. Loại người này chẳng giao du với ai cả. Có lẽ họ tự cho mình khác người. Dù sao, dân miền Bắc cũng không kém gì họ. Nhưng ta không biết tất cả những điều ấy có ích gì cho ngươi. Nói thật với ông, nghề của ta là phục chế tranh lụa. Ta đang tự hỏi không biết một ngôi nhà đẹp thế kia lại ở xa trung tâm trấn huyện có tranh hỏng cần sửa chữa không? Đừng nên hy vọng vào chuyện ấy. Chưa người bán hàng rong và thợ thủ công lưu động nào bước qua được ngưỡng cửa của nhà này. Nhưng Đào Cam không dễ thối chí. Ngay khi đi khuất góc phố, y liền lôi trong ống tay áo ra chiếc túi ảo thuật. Y chỉnh những mẫu tre bên trong và chiếc túi lập tức có vẻ như đang đựng những lọ keo cùng bút vẽ của nghệ nhân sửa chữa tranh chuyên nghiệp. Sau đó, y bước thẳng tới cổng nhà Lâm Phiên và lấy hết sức gõ mạnh cửa. Một lúc sau, lỗ cửa con mở ra và một bộ mặt cao có xuất hiện. Đào Cam đã trải qua tuổi thanh xuân trên tất cả các nẻo đường của đại đường, nên y có thể nói thông thạo một số tiếng địa phương. Thế là, y liền lấy giọng Quảng Châu bảo người gác cổng. Ta là thợ tranh lụa, đã học nghề ở Quảng Châu, ở đây có cần sửa chữa tranh lụa không? Nghe giọng nói của quê hương, mặt người gác cổng sáng lên và ông ta nhanh nhẹn mở cổng. Ta sẽ vào hỏi chủ cho, vì ngươi nói được thứ tiếng đứng đắn và đã từng sống ở thành phố của bọn ta, mời ngươi vào trong này đợi. Đào Cam nhìn thấy một khoảng sân sạch sẽ được bao quanh bởi dãy nhà một lầu, vẻ im ắng trong khu nhà làm y ngạc nhiên. Y không nghe thấy tiếng người ở, đi lại hối hả như vẫn thường xảy ra ở những gia cư lớn. Khi người gác cổng quay lại thì nét mặt ông ta trở lại vẻ như trước, một người mặc áo lụa hoa nổi màu đen theo kiểu Quảng Châu theo sau. Gã có thân hình béo lùn và rộng, xấu xí với khuôn mặt vuông có hàng ria mép mỏng. Vừa nhìn thấy Đào Cam, gã đã quát lên với vẻ uy quyền cho thấy rõ là quản gia. Ngươi dám tự tiện vào nhà người ta thế này phải không? Nếu cần thợ tranh thì bọn tao cũng có thể tìm được. Cút khỏi ngay đi, quân vô lại. Đào Cam chỉ còn biết xin lỗi rồi bỏ đi. Cánh cổng nặng nề đóng sầm lại sau lưng. Y vừa thong thả bước đi, vừa suy nghĩ nhận định tình hình. Rõ ràng là không thể làm gì được trước khi trời tối. Thế nên, thấy hôm nay là một ngày thu đẹp trời, Y quyết định ra tận khu ngoại vi Tây Bắc để thăm nông trang của Lâm Phiên. Y ra khỏi thành theo Bắc Môn, đi bộ chưa được nửa canh giờ thì tới bờ sông. Dân Quảng Châu sống ở Phổ Dương không nhiều, cho nên Y chỉ cần hỏi người nông phu đầu tiên mình gặp là thấy ngay nông trang của Lâm Phiên. Đó là khu đồng ruộng phì nhiêu màu mỡ, trải dài hơn một dặm dọc theo bờ sông. Giữa khu đất là tòa nhà nông trang mới trát vữa, với hai dãy nhà sau rộng rãi. Một con đường mòn dẫn từ nông trang tới bến nước riêng của nhà họ Lâm, nơi có neo đậu một chiếc thuyền mạnh. Ngoài ba nam nhân đang chuyển xuống thuyền những bao túi quấn rơm bệnh xung quanh, cả khu đất có vẻ như hoang vắng. Vì không thấy gì khả nghi ở nơi đồng quê thanh bình này, Đào Cam liền quay về Phổ Dương. Vào tới thành, Y dừng chân bước vào một quán ăn nhỏ và gọi cơm. Với tài khéo ăn nói, Y còn xin được tiểu nhị cho thêm một đĩa hành tươi. Cuộc dạo chơi đã làm Y thấy ngon miệng, thế là Y lùa cho đến hộp cơm cuối cùng và không bỏ lại giọt nước canh nào. Ăn xong, Y gục đầu lên bàn, lấy tay làm gối và chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành. Đến khi trời tối hẳn, Đào Cam mới thức giấc. Y cảm ơn rối rít tiểu nhị khiến hắn ngỡ ngàng, rồi Y bỏ đi, để lại một khoản tiền thưởng ít ỏi đến nỗi tiểu nhị phẫn nộ tự hỏi, không biết có nên gọi khách lại không? Với lương tâm thanh thản, Đào Cam đi thẳng tới nhà Lâm Phiên. Trăng đêm thu sáng vằng vặc giúp Y tìm lại được nhà Lâm Phiên một cách dễ dàng. Quầy hoa quả đã đóng cửa, khu vực này hoàn toàn hoang vắng. Đào Cam tiến lại gần đống đổ nát ở phía trái cổng, thận trọng lách qua những bụi rậm và gạch vỡ. Y tìm thấy cửa ngách cũ dẫn vào sân trong. Y bèn leo qua những đống vôi gạch nát đang làm tắc nghẽn lối vào. Bức tường rào vẫn đứng vững, nếu trèo lên được mép tường thì có thể thấy được chuyện gì xảy ra bên trong. Sau khi làm thử mấy lượt mà không trèo lên được, Đào Cam phải xếp gạch lại làm bậc thì mới leo lên nổi. Y nằm áp bụng ôm lấy tường nhìn vào bên trong. Toàn cảnh dinh cơ của Lâm gia hiện ra rất rõ. Khu nhà có ba viện tử, gồm những dãy nhà ngang oai nghiêm bao quanh ba khoảng sân và thông với nhau qua những lối đẹp mắt. Nhưng tất cả trông như một khu nhà mồ, Y không nhìn thấy một ai trừ người gác cổng và chỉ có hai cửa sổ sáng đèn. Điều này khiến Đào Cam lấy làm rất lạ, bởi vì những dinh cơ lớn thế này thường rất náo nhiệt vào buổi tối. Đào Cam nằm vắt vẻo trên tường như vậy nửa canh giờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong. Có lúc Y tưởng mình nhìn thấy vật gì lén lút trong bóng tối ở khoảng sân trước, nhưng rồi Đào Cam nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, bởi Y cố giỏng tai lên mà vẫn không nghe thấy gì. Cuối cùng Y quyết định rời đài quan sát thì một viên gạch lông ra dưới chân làm Y ngã nhào, kéo theo mảng tường đổ rầm xuống. Thấy đầu gối xây xát và trang phục bị rách toạc, Đào Cam rủa thầm trong bụng, Y khó nhọc đứng dậy tìm đường về nhà. Đúng lúc đó, ánh trăng bị mây che khuất làm cho quang cảnh trở nên tối mò. Lần bước trong đống gạch vữa đổ nát như thế này rất dễ bị vấp ngã và gãy chân tay, thế nên Y thận trọng ngồi xổm xuống nghỉ, đợi mặt trăng ló ra. Đúng lúc Đào Cam vừa ngồi xổm thì Y cảm giác xung quanh có người lạ. Cuộc sống giang hồ trước đây đã tạo cho Y bản năng đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Giờ đây, Y tin chắc có kẻ đang nấp trong đống đổ nát dò xét mình. Đào Cam ngồi im giỏng tai nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng sột soạt của lá cây giống như tiếng một con vật nhỏ luồn trong bụi rậm, Y chẳng nghe thấy gì nữa. Khi mặt trăng ló ra khỏi mây mù, Đào Cam chăm chú dò xét xung quanh trước khi cất bước. Không thấy gì khả nghi, Y nhẹ nhàng đứng dậy rồi lơm khơm lần bước men theo những chỗ có bóng tối mà đi. Đào Cam thở phào nhẹ nhõm khi ra tới ngoài phố nhỏ. Đến khi đi qua quầy hoa quả thì y vội rảo bước, bởi vì quan cảnh im lìm tột độ ở đây cuối cùng cũng làm cho y sởn gai óc. Nhưng Đào Cam bỗng dừng lại, y không còn nhận ra cái ngõ hẻm mà mình vừa bước chân vào, phải chăng y đã nhầm đường? Đào Cam đang tìm phương hướng thì có hai kẻ bịt mặt từ trong bóng tối đi ra và tiến thẳng về phía y. Y vội vắt chân lên cổ chạy qua những dãy phố nhỏ nối tiếp nhau, hy vọng sẽ bỏ xa hai kẻ lạ mặt kia hoặc ra tới đường lớn có nhiều người qua lại. Khốn thay, đường lớn chẳng thấy đâu, Đào Cam lại đâm vào một ngõ cụt. Y vội quay ra, nhưng những kẻ đuổi theo đã tới sát sau lưng, Đào Cam đã bị sa bẫy. Hãy khoan đã các vị hảo hán, y kêu lên, chẳng có gì mà không thể giải quyết được bằng thương lượng cả. Chẳng thèm để ý đến lời Đào Cam, hai kẻ lạ mặt vây lấy y và một tên tung ra cú đá nảy lửa. Nói chung, Đào Cam xoay sở công việc bằng miệng lưỡi giỏi hơn bằng nắm đấm. So với Mã Vinh và Kiều Thái, tài võ nghệ của y chỉ là trò cười. Tuy nhiên, y không hề tỏ ra hèn nhát. Nhiều tên du côn đã bị vẻ yếu ớt và nhu nhược của y đánh lừa. Đào Cam tránh cú đá, rồi lách người giữa hai kẻ tấn công, định ngoéo chân tên cướp thứ hai, nhưng y bị mất thăng bằng và đối phương đã lợi dụng kéo tay y ra đằng sau. Nhìn ánh mắt nảy lửa của hai tên tấn công, y hiểu chúng chặn mình không phải để cướp của. Cứu, cứu với! Đào Cam lấy hết sức la to, kẻ đứng phía sau cầm tay y, bẻ quặt lại sau lưng một cách thô bạo, trong khi tên kia rút dao găm ra khỏi thắt lưng. Thôi, thế là sự nghiệp phò trợ địch đại nhân của ta đã hết rồi, Đào Cam thầm nghĩ. Tuy nhiên, y vẫn vung chân đá loạn xạ, hồng giật được ra nhưng vô hiệu. Đúng lúc đó, một con quỷ cao lớn, đầu tóc bù xù xuất hiện ở đầu ngõ và lao vào đám người đang vật lộn nhau. Hồi 11. Trong trận đánh thêm kẻ dính vào, ba trợ thủ cùng nhau bày kế. Đào Cam bỗng thấy hai tay mình được giải thoát, kẻ giữ tay y vừa buông ra và co cẳng chạy. Người mới xuất hiện vung nắm đấm nhằm vào kẻ cầm dao găm, tên này vội né tránh và cũng bỏ chạy nốt. Anh chàng cao lớn, đầu tóc bù xù liền đuổi theo. Đào Cam thở ra nhẹ nhõm và đưa tay lau mồ hôi trán. Con quỷ cao lớn bỏ đối tượng truy kích và quay trở lại chỗ Đào Cam. Y nói với giọng cục cằn, Đào Cam, huynh lại làm trò dại dột gì rồi? Sự có mặt của đệ bao giờ cũng dễ chịu, Mã Vinh à, mà hôm nay lại còn dễ chịu hơn bao giờ hết. Có thể cho ta biết đệ làm trò gì ở đây mà lại ăn mặc khác người thế này không? Đệ mới đi thăm vị bằng hữu Thẩm Bác ở đạo quán, lúc trở về thì bị lạc vào cái khu ngõ hẻm chết tiệt này. Đúng lúc đi qua đây, đệ nghe thấy tiếng kêu cứu run sợ, bèn vội chạy lại. Nếu biết là Đào huynh thì đệ đã để mặc cho huynh bị một trận đòn nên thân rồi mới can thiệp. Huynh đáng bị thế lắm, lúc nào huynh cũng muốn lừa bịp người khác phải không? Nếu đệ chần chừ một chút nữa thì sẽ quá muộn. Đào Cam nhặt một con dao găm của kẻ thù đánh rơi rồi đưa cho Mã Vinh xem. Sau khi tung tung nó trên tay, Mã Vinh xem xét kỹ lưỡng lưỡi dao đang tỏa sáng lóng lánh rợn người dưới ánh trăng, rồi nói bằng giọng thán phục. Thứ này mà đâm vào huynh thì chẳng khác gì lưỡi hái phạt cỏ. Đệ tiếc không tóm được lũ cẩu trại ấy, nhưng chắc chắn khu vực bẩn thỉu này rất quen thuộc với chúng. Nhưng thế quái nào mà huynh lại đến đây để gây chuyện xích bích với người ta? Ta chẳng gây chuyện với ai cả, ta đến quan sát nhà Lâm Phiên theo lệnh của huyện lệnh và khi quay về thì bị hai tên cướp ấy tấn công, Đào Cam gay gắt đáp. Mã Vinh lại ngắm nhìn con dao trong tay. Từ nay, huynh hãy để đệ và Kiều Thái chịu trách nhiệm về những nghi phạm nguy hiểm. Rõ ràng Lâm Phiên đã biết huynh đến đây để dò la và hắn đã có ác cảm ngay với huynh. Chắc chắn hắn đã sai hai tên cường đạo tới hòng đưa huynh về chầu ông vải, bởi vì con dao này giống hệt loại dao mà bọn bất lương ở Quảng Châu thường đeo. Để nói đúng, ta thấy một trong hai tên có dáng quen quen, chúng đều bịt kín nửa mặt, nhưng khổ người và dáng đi của một tên trông rất giống gã quản gia nhà họ Lâm, Đào Cam reo lên. Vậy thì bọn này đang ngấm ngầm chuẩn bị một việc mờ ám gì đây? Nếu không, chúng đã không thù ghét thái độ tò mò của huynh như vậy. Hai người lần mò trong chốn mê lộ, ngõ ngách ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tới được phố chính để về nha phủ. Họ thấy Hồng Gia Sư đang ở trong thư phòng của Chánh Lục Sự, một mình nghiên cứu các thế cờ tướng. Thấy hai người vào, lão liền bỏ bàn cờ đứng dậy rót trà mời họ. Trong khi Đào Cam kể tỉ mỉ cho lão chuyến đi công cán của mình và không quên nhắc đến sự xuất hiện kịp thời của Mã Vinh trong câu chuyện. Thật đáng tiếc, y kết luận, là huyện lệnh đã không cho tiểu nhân tiếp tục điều tra chùa Phổ Độ. Tiểu nhân thích làm việc với đám đầu trọc ngu dốt kia hơn với bọn đạo tặc Quảng Châu, vì ít nhất tiểu nhân còn kiếm được ít tiền ở ngôi chùa ấy. Nếu đại nhân đã quyết điều tra vụ kiện của Lương lão phu nhân thì chúng ta cũng khẩn trương lên thôi. Lão Hồng nhận xét. Tại sao lại phải vội như vậy? Đào Cam hỏi. Nếu như chuyện rủi ro tối nay không làm cho đầu óc ngươi mụ mị đi, thì ngươi đã không đặt ra câu hỏi ấy. Theo lời ngươi nói thì dinh cơ của gã Lâm Phiên kia thực tế là bỏ hoang. Chỉ có thể giải thích điều đó như thế này. Gã người Quảng Châu sắp rời bỏ Phổ Dương, thê nhi và phần lớn gia nhân của hắn đã đi cả rồi. Vị trí của những cửa sổ sáng đèn cho thấy chỉ còn ông gác cổng Lâm Phiên cùng hai người tâm phúc của hắn ở lại. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu chiếc thuyền mành đậu cạnh nông trang kia đang sẵn sàng nhổ neo về hướng nam. Đào Cam đấm tay xuống bàn thốt lên. Lão nói đúng, Hồng Gia Sư ạ, điều đó giải thích tất cả, đại nhân sẽ phải đưa ra quyết định ngay cho kịp thời, để cho chúng ta có thể báo cho Lâm Phiên biết hắn không được rời trấn vì đã có đơn kiện tố cáo hắn. Ôi, tiểu nhân rất thích được tự mình đem trát đến cho hắn, nhưng thú thật là ta chẳng tìm thấy mối liên quan gì giữa những hành vi bí mật của hắn với Lương lão phu nhân cả. Đại nhân đã đem theo mọi giấy tờ của Lương lão phu nhân rồi, lão Hồng giải thích. Ta chưa xem được, nhưng theo nhận xét của ngài thì ta hiểu chúng chẳng chứa đựng chứng cứ nào chống lại Lâm Phiên cả. Ồ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản ngài thảo ra một kế hoạch tài tình để chứng minh tội trạng của tên súc sinh kia. Ngày mai tiểu nhân có phải đến theo dõi nhà Lâm Phiên nữa không? Đào Cam hỏi. Tạm thời, tốt hơn hết là ngươi đừng xuất hiện ở đó nữa. Hãy đợi đại nhân về để nghe ngươi báo cáo đã. Đào Cam hứa sẽ nghe lời Hồng Gia Sư, rồi y hỏi Mã Vinh về sự việc xảy ra tại Thánh Minh Quán. Mã Vinh đáp. Tối nay, đệ đã nhận được tin lành, anh chàng thẩm bác đáng kính đã hỏi rằng đệ có thích một chiếc trâm cài đầu không? Ban đầu, đệ làm ra vẻ không hào hứng lắm, đệ đáp lại rằng loại trâm như thế thường đi có đôi. Bản thân đệ thích xuyến vàng hoặc một vật dễ mang trong ống tay áo hơn. Thẩm bác cố nài và đảm bảo rằng đệ có thể dễ biến chiếc trâm này thành vòng xuyến. Thế là cuối cùng, đệ tỏ vẻ chấp thuận. Tối mai, thẩm bác sẽ sắp xếp cho đệ gặp kẻ bán trăm vàng. Nếu ta tóm được chiếc trăm, thì sẽ nhanh chóng tìm ra chiếc còn lại. Dù cho kẻ bán trăm ngày mai không phải là hung thủ, ít nhất hắn sẽ phải dẫn ta tới chỗ hung thủ. Lão Hồng tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm Mã Vinh à, sau đó còn chuyện gì nữa không? Sau đó, tiểu nhân chưa ra về ngay mà chơi với họ một ván xúc sắc và để cho bọn cờ biệp ấy thắng khoảng 50 xu. Tiểu nhân nhận ra bọn này đã dùng những mánh khóe gian lận, giống như những mánh khóe mà Đào Huynh đang từng dạy cho tiểu đệ. Nhưng vì không muốn làm hỏng mối thân tình nên tiểu nhân ra vẻ như mình không biết gì. Sau ván xúc sắc, cả bọn ngồi tán chuyện gẫu với nhau. Bọn chúng đã kể cho tiểu nhân nghe những câu chuyện rợn người về Thánh Minh Quán. Trước hết, tiểu nhân hỏi thẩm bác tại sao không vào trong đạo quán mà ở cho khỏi mưa gió. Sao chúng lại dựng những túp lều tạm bợ ở phía bên ngoài để trú ngụ? Ta cũng lấy làm lạ về điều đó, Đào Cam nhận xét. Thẩm bác đáp rằng, ban đầu chúng cũng định làm như vậy, nhưng tiếc rằng đạo quán bị ma ám. Đôi khi, giữa đêm khuya, chúng nghe thấy những tiếng rên la và tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Thậm chí có hôm, một tên trong bọn đã nhìn thấy một con quỷ mắt đỏ tóc xanh hiện ra bên cửa sổ và nhe răng đến phát khiếp. Bọn thẩm bác là một lũ bướng bỉnh lắm, thế mà chúng cũng sợ yêu ma đến xanh cả mắt. Đào Cam thốt lên, chà, đệ cũng làm ta rùng cả mình, nhưng tại sao các đạo sĩ lại rời bỏ nơi ấy nhỉ? Thông thường, không dễ gì bẫy được bọn người lười biếng này đi một khi họ đã yên phận ở nơi nào đó. Theo đệ, bọn họ cuốn xéo khỏi nơi yên ấm này là do bị ma đuổi hay do lũ hồ ly gian ngoa? Đệ không biết, tất cả những gì đệ chắc chắn là bọn họ đã bỏ đạo quán mà đi, có trời mới biết họ đi đâu. Đến lượt mình, Hồng Sư Gia góp lời kể một câu chuyện làm mọi người dựng tóc gáy. Chuyện kể về một thanh niên đã thành thân với một thiếu nữ đẹp như trăng rằm mà không biết đó là hồ ly đội lớp người. Trong đêm tân hôn, hồ ly tinh hiện nguyên hình và cắn cổ tân lang. Sau khi lão Hồng kể xong, Mã Vinh nhận xét: nghe những câu chuyện ma quỷ như thế này, tiểu nhân lại thèm muốn thứ gì đó mạnh hơn nước trà. Đào Cam reo lên: chà, để nói làm ta mới nhớ ra, lúc vào quầy hoa quả, ta đã mua mấy quả hồ đào ngâm giấm để có dịp moi chuyện vị trưởng quỷ, thế là có cái để nhắm rượu rồi. Thật là một dịp mai để huynh rũ bỏ những đồng tiền xoáy được của đám thầy tu ở chùa Phổ Độ. Huynh nên biết là tiền lấy cắp của nhà chùa bao giờ cũng mang bất hạnh cho kẻ giữ nó, Mã Vinh gợi ý. Lần đầu tiên, Đào Cam dễ dàng chấp nhận từ bỏ những đồng tiền của mình. Y thân hành sai một gia nhân đang ngái ngủ chạy ra phố mua ba be rượu quê. Sau khi hâm rượu trên bếp trà, ba vị bằng hữu ngồi chén tạc chén thù quá nửa đêm mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, họ đã có mặt tại nha phủ từ sớm. Hồng sư gia xuống kiểm tra nhà lao, trong khi Đào Cam ngồi trong phòng lưu trữ tìm tất cả mọi văn thư có liên quan đến hoạt động của Lâm Phiên ở trấn Phổ Dương này. Mã Vinh xuống thăm đội bộ khoái, nhìn thấy cả bọn đang ngồi chơi xúc xắc, y liền ra lệnh cho họ tập hợp lại trong sân lớn. Trước sự kinh ngạc rụng rời của các bộ khoái, y bắt họ tập võ liên tục suốt một canh giờ liền. Sau đó, Mã Vinh ăn trưa với Lão Hồng và Đào Cam. Rồi, y quay về buồng riêng làm một giấc ngủ ngắn để chuẩn bị đón nhận những nỗi cực nhọc vất vả đang đợi mình. Hồi 12, nơi trà quán luận học thuyết đạo gia, sao ác đấu, Mã Vinh bắt nghi phạm. Đến tối, Mã Vinh lại khoác chiếc áo du đản lâu ngày không mặc vào người. Hồng sư gia đã ra lệnh cho viên thủ quỷ giao cho y 30 đỉnh bạc. Mã Vinh gói tiền vào một mảnh vải, đút vào ống tay áo, rồi lên đường tới Thánh Minh Quán. Y thấy Thẩm Bác đang ngồi dựa lưng vào tường ở chỗ gã thường ngồi. Anh chàng khổng lồ đang ngồi gãi bụng, tâm trí bị cuốn hút vào trò xúc xắc. Khi thấy Mã Vinh đến, gã đón tiếp rất thân tình và mời khách ngồi xuống cạnh mình. Mã Vinh ngồi xổm xuống bảo gã: sao đệ không lấy tiền đã thắng ta tối hôm qua mua tấm áo khoác mà mặc? Mùa đông sắp đến, đệ phải giữ mình chứ. Thẩm Bác nhìn y vẻ trách móc: này hảo bằng hữu, huynh nói làm ta đau lòng. Ta chả nói mình là quân sư phường khất cái còn gì. Huynh muốn ta làm một chuyện bần tiện mà mua y phục ư? Thôi, nói chuyện của chúng ta đi, huynh đồng ý không? Rồi gã ghé tai Mã Vinh hạ giọng nói tiếp: mọi chuyện đã dàn xếp xong, huynh có thể rời Phổ Dương tối nay. Người muốn bán trăm vàng là một đạo sĩ. Chốc nữa, hắn sẽ đợi huynh ở quán trà của Vương Lâu đằng sau tháp trống. Hắn sẽ ngồi một mình trong góc phòng trà và bày trên bàn một ấm trà với hai chén không. Huynh có thể dễ dàng nhận ra hắn. Ngược lại, huynh sẽ ra hiệu bằng cách nhận xét về hai chiếc chén không ấy. Chuyện còn lại là việc của huynh. Mã Vinh cảm ơn rối rít và hứa sẽ tới thăm vị quân sư phường khắc cái nếu có một lúc nào đó y có dịp trở lại Phổ Dương. Sau đó, Mã Vinh từ biệt Thẩm Bác rồi rảo bước về hướng miếu chiến thần. Chẳng bao lâu, y đã nhìn thấy ngọn tháp trống nổi bật trên nền trời xám xịt. Rồi, vị hảo hán nhờ một tiểu đồng dẫn tới một dãy phố buôn bán nhỏ hẹp. Tại đây, y nhanh chóng tìm thấy biểu hiện của quán trà Vương Lâu. Mã Vinh vén tấm rèm bẩn thỉu bước vào. Trong quán có khoảng hơn chục người ăn mặc rách rưới, ngồi bên những chiếc bàn lung lay. Một mùi hôi thối bốc lên làm y muốn phát nôn. Trong góc phòng vắng có một đạo sĩ đang ngồi một mình bên bàn. Khi đến gần, Mã Vinh bắt đầu thấy nghi ngờ. Kẻ tu hành này khoác pháp bào có mũ trùm theo kiểu đạo sĩ, bên thắt lưng đeo một chiếc mỏ gỗ. Nhưng thay vì cao lớn vạm vỡ, hắn lại béo lùn. Trong hắn chẳng giống tên súc sinh to khỏe mà địch huyện lệnh mô tả chút nào. Dù sao, những dấu hiệu nhận biết vẫn đúng y như lời Thẩm Bác. Thế là Mã Vinh bước tới bên bàn của vị đạo sĩ và hỏi bằng giọng dẫn dưng: chào đạo huynh, ở đây có hai chén không? Vậy mẫu gia có thể ngồi uống trà cùng huynh được không? Gã béo lùn lào bào: a, đệ tử của ta đây rồi, ngồi xuống đây uống trà, đệ có đem theo sách thánh hiền không? Trước khi ngồi, Mã Vinh đưa tay trái ra cho gã đạo sĩ sờ thấy gói nhỏ giấu trong ống tay áo. Những ngón tay thành thạo của hắn nhanh chóng nhận ra hình dạng của những đỉnh bạc. Hắn cúi đầu chào và rót một chén trà cho Mão Vinh. Sau khi hai người nhấp vài ngụm trà, hắn nói, bây giờ huynh sẽ cho đệ đoạn văn giải thích rõ ràng học thuyết về cõi hư vô. Nói rồi, hắn vừa rút trong ngực áo ra một cuốn sách quăng góc với bề ngoài bị dây bẩn. Mão Vinh cầm lấy cuốn sách dày và thấy rằng đây là cuốn Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh, một kinh thư nổi tiếng của đạo giáo, y dở sách mà chẳng tìm thấy gì khác thường. Nở nụ cười ranh mãnh, gã đạo sĩ bảo y, để phải đọc chương 10, đạo hữu ạ. Mão Vinh lật tìm chỗ được chỉ dẫn, đưa sách sát mắt như thể đọc cho dễ và thấy một chiếc trâm vàng cài bên trong sách. Chiếc trâm có hình con nhạn giang cánh hoàn toàn giống với bức vẽ của tiểu thương hàng thịt Thọ Tiêu. Mão Vinh gấp sách lại và đút chiếc trâm vào ống tay áo. Cuốn sách này chắc chắn bao gồm bằng chứng mà mổ gia đang tìm đây. Bây giờ xin đạo huynh cho phép mổ trả lại quyển kinh mà huynh đã rất ân cần cho mượn hôm trước. Vừa nói, y vừa rút gói bạc đưa cho gã đạo sĩ. Hắn vội vàng nhét nó vào trong áo. Mão Vinh đứng dậy nói, bây giờ mổ phải đi đây, nhưng tối mai chúng ta sẽ đàm luận tiếp bài học hôm nay. Gã đạo sĩ lẩm nhẩm vài câu theo phép lịch sự, rồi Mã Vinh rời quán. Ra đến ngoài phố, Mã Vinh thấy nhiều người đang xúm xít quanh một ông thầy bói, liền trà trộn vào đám đông, đứng sau, cho vẫn nhìn thấy được cửa quán trà. Y không phải đợi lâu, gã đạo sĩ béo lùn cũng đi ra và bắt đầu rảo bước rời khỏi khu vực này. Mã Vinh theo sau hắn ở một khoảng cách vừa phải, vừa đi vừa tránh ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu của những tiểu thương chợ phiên. Gã đạo sĩ đang rảo bước về hướng Bắc Môn thì bỗng nhiên rẽ vào một ngõ hẻm chạy cắt ngang. Đến góc phố, Mão Vinh căng mắt nhìn trong bóng tối và nhận ra con mồi béo lùn của mình sắp gõ cửa một gian nhà có vẻ soàn xỉnh. Y khẽ khàng lao tới chỗ hắn. Mão Vinh túm lấy vai rồi vặn người hắn lại, vừa xiết cổ vừa rít lên. Kêu một tiếng là ngươi sẽ toi mạng ngay. Sau đó, y lôi hắn đến một góc tối và dằn hắn vào tường. Gã đạo sĩ rung lên như cầy sấy, kêu lên ăn ẳn, đừng giết tiểu nhân, xin vị hảo hán nương tay, tiểu nhân sẽ trả lại tiền cho ngài. Mã Vinh lấy lại gói bạc bỏ vào trong ống tay áo, sau đó y lắc mạnh con mồi rồi cất giọng nạt nộ. Ngươi trộm chiếc trâm này ở đâu? Tiểu nhân nhặt được ngoài phố ạ, chắc là một mệnh phục phu nhân nào đó đã. Mã Vinh lại xiết cổ, đập đầu hắn vào tường rồi rít lên. Khai thật đi, mau khai thật. Cẩu tử, nếu ngươi còn muốn sống. Tiểu nhân xin nói. Gã vừa thở hổn hển vừa van xin. Mão Vinh nới tay ra một chút nhưng vẫn giữ vẻ hăm dọa. Tiểu nhân thuộc một băng đạo tặc gồm 6 tên. Bọn tiểu nhân giả vờ là những du đạo sĩ và trú ngụ tại một bốt gác bỏ không ở chân tường phía đông. Đầu lĩnh của băng là một gã súc sinh tên Vương Tam. Tuần trước, trong khi đang ngủ trưa, tiểu nhân bỗng thức giấc đúng lúc Vương Tam rút trong ống tay áo ra một đôi trâm vàng để ngắm nghía. Tiểu nhân liền nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Từ lâu, tiểu nhân đã muốn bỏ băng cướp này vì chúng quá tàn bạo. Đây đúng là dịp mai để kiếm vốn. Cách đây 2 hôm, gã đầu lĩnh trở về trong trạng thái say như chết. Tiểu nhân đợi cho Vương Tam ngủ rồi lần mò áo gã. Mới rút ra được chiếc trâm thì hắn cựa mình. Thế là tiểu nhân vội bỏ chạy và không dám tìm chiếc thứ hai. Mã Vinh giữ kín không để lộ vẻ thỏa mãn, làm bộ hung dữ hơn bao giờ hết, y quát lớn. Hãy dẫn ta tới chỗ tên ấy. Hắn liền run lên. Đừng giao tiểu nhân cho Vương Tam, hắn sẽ giết tiểu nhân mất. Có một kẻ khác còn nguy hiểm hơn cả Vương Tam, và kẻ đó chính là ta. Chỉ cần ngươi tỏ một dấu hiệu phản bội, ta sẽ lôi ngươi vào một góc tường để cắt cổ. Hiểu chưa? Nào, dẫn đường cho ta. Gã béo lùn hoảng sợ phải làm theo, hai người lại ra phố chính, sau đó đi qua một loạt ngõ ngách chật hẹp dẫn đến bức tường thành. Khu vực này rất hoang vắng và trong bóng đêm hiện lên lờ mờ bóng dáng của túp liều bán mái dựa lưng vào tường. Đây rồi, kẻ dẫn đường bất đắc dĩ ấp úng định bỏ chạy, nhưng Mã Vinh nắm cổ áo hắn lôi đến trước liều, y đá mạnh chân vào cửa và gọi to. Vương Tam! Ta đem đến cho ngươi một chiếc trâm vàng. Y nghe thấy tiếng động lịch kịch trong liều, một ngọn đèn được châm lên và một nam nhân gân guốc xuất hiện. Gã cao to như Mão Vinh, nhưng có vẻ nhẹ cân hơn một chút. Gã cầm đèn soi xét khách hàng bằng con mắt ti hí. Sau khi văng ra câu chửi thề, gã lào bào. Hóa ra con chuột bẩn thỉu này đã ăn cắp chiếc trâm của ta hả? Quay sang Mã Vinh, gã hỏi thêm, người đóng vai trò gì trong chuyện này? Ta muốn mua cả đôi. Khi cục thịt thối này chỉ mang đến cho ta một chiếc trâm thì ta hiểu rằng hắn muốn đánh lừa. Thế là ta nhã nhặn thuyết phục hắn ối cho ta biết có thể tìm thấy chiếc kia ở đâu. Vương Tam bật cười vang, phô hai hàm răng vàng khè khấp khểnh. Ta tin là có thể thỏa thuận được với ngươi, huynh đệ à, nhưng trước hết ta phải nắn xương thằng ăn cắp này để dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ đã. Gã đặt đèn xuống đất để rảnh tay hành động. Với một động tác nhanh nhẹn bất ngờ, gã đạo sĩ béo lùn liền lấy chân đá đổ ngay chiếc đèn. Mão Vinh cũng buông cổ áo hắn ra, thế là gã khốn lao đi như mũi tên. Vương Tam văng ra một tiếng chửi tục tiểu, định đuổi theo, nhưng Mão Vinh nắm tay áo gã lại và bảo, ôi dào, thôi mặc hắn, ngươi sẽ có thời gian lo đến hắn sau, bây giờ đừng quên chúng ta đang có việc gấp cần giải quyết. Nếu ngươi có đem theo ngân lượng thì công việc sẽ thỏa thuận nhanh thôi. Cả đời ta đã bị vận đen theo đuổi. Ta có cảm giác mấy chiếc trăm chết tiệt này sẽ gây phiền toái cho mình. Nếu ta không nhanh chóng tống khứ chúng đi, ngươi đã nhìn thấy một chiếc rồi, chiếc kia cũng giống như thế, ngươi trả ta bao nhiêu? Mã Vinh liếc nhìn xung quanh, mặt răng vừa hiện ra và y nhận ra rằng chỗ này có vẻ hoàn toàn hoang vắng. Những người khác đâu cả rồi, ta không thích giải quyết công việc trước mặt người ngoài, y dò hỏi. Đừng lo, chúng đi làm việc như thường lệ ở các phường buôn rồi. Nếu thế thì ngươi có thể giữ lấy chiếc trăm vàng ấy, tên sát nhân bẩn thỉu, Mã Vinh lạnh lùng tuyên bố. Vương Tam nhảy lùi một bước về phía sau và gầm lên. Ngươi là ai? Mã Vinh đáp. Ta là trợ thủ của địch huyện lệnh và ta sẽ dẫn ngươi đến trước công đường để ngươi trình bày về vụ sát hại Thuần Ngọc. Ngươi tự nguyện theo ta hay ta sẽ phải dần cho ngươi một trận nên thân trước. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tên cô nương ấy. Nhưng ta biết lũ sai nha bẩn thỉu bọn ngươi với lũ quan lại bại hoại có thể dám làm những điều gì. Các ngươi sẽ bắt ta vào nhà lao, gán cho ta một tội ác mà các ngươi đã không phải giải nổi, ép cho ta phải nhận tội trạng ấy. Cảm ơn, ta muốn tự mình xoay sở ngay bây giờ. Nói xong, gã giận dữ tung chân nhằm bộ hạ của Mã Vinh đá tới. Mã Vinh tránh cú đá rồi vung tay đấm thẳng vào đầu Vương Tam, nhưng gã đỡ đòn đúng bài bản và trả miếng nhằm giữa tim đối thủ. Tuy nhiên, những cú đánh dạo đầu của cả hai đều không trúng đích. Mã Vinh hiểu mình đã gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức. Vương Tam mảnh người hơn y, nhưng có lẽ khung cốt to của gã làm cân bằng trọng lượng của cả hai. Còn về tài nghệ đánh võ thì gã thuộc đệ bát cấp, Mã Vinh thuộc đệ cửu cấp, nhưng lợi thế về đẳng cấp của y lại bị vô hiệu hóa bởi sự thông thổ của đối thủ. Sau mấy phút đánh nhau kịch liệt, Mã Vinh dùng khuỷu tay thúc được vào mắt trái của Vương Tam, tên này liền trả miếng bằng cú đá trúng đùi phải Mã Vinh, làm giảm khả năng dụng võ của đôi chân y. Ngay lập tức, gã lại đá tiếp một cú nhằm vào hạ bộ Mã Vinh. Lần này, y nhảy lùi một bước rồi lấy tay phải tóm lấy chân địch thủ. Y đang chuẩn bị xiết gối tên cướp, giữ chân gã nằm thẳng đơ để ngăn không cho nó áp sát vào mình. Đang sắp sửa phạt chân còn lại của gã thì tiếc thay y bị trượt chân. Vương Tam liền lợi dụng dịp này co gập đầu gối lại và hết sức dùng bàn tay chém ngang cổ Mã Vinh. Đây là một trong 9 miếng đánh chết người của võ thuật Trung Hoa. Nhưng đúng lúc đó, Mã Vinh quay đầu lại và hàm y đã chặn được cú chém tay. Nếu không có động tác may mắn ấy thì có lẽ y đã xong đời rồi. Nhưng y buộc phải buông chân Vương Tam ra và loạng choạng lùi lại. Máu đang ngừng chảy về đầu. Lúc này sức đã yếu, mắt bị mờ, y rơi vào thế hoàn toàn phó mặc cho đối phương. Một võ sư nổi danh từ thời cổ đại đã nói, khi hai võ sĩ ngang nhau về sức lực, trọng lượng và kỹ thuật thì tinh thần là thứ quyết định cuộc đấu. Khốn nổi, nếu như Vương Tam làm chủ được nghệ thuật đấu võ thì linh hồn của gã vẫn là linh hồn của ác thú. Để kết liễu Mã Vinh, gã có thể chọn một trong 9 miếng đánh chết người. Nhưng vì có ý đồ hèn hạ là muốn gây đau đớn cho đối thủ, gã lại vung chân nhằm hạ bộ Mã Vinh phóng tới. Đây là một sai lầm không thể dung thứ về chiến thuật. Lúc này, huyết mạch của Mã Vinh chưa được lưu thông đủ để y có thể đỡ cú đá một cách bài bản. Tình thế chỉ cho phép y dùng cả hai tay tóm lấy chân đối thủ và vặn mạnh. Bị trật khớp xương bánh chè, Vương Tam kêu rống lên. Mão binh lao vào tên đạo tặc, xô gã ngã ngửa và thúc cả hai gối vào bụng gã. Xong việc, thấy người đã mệt lử, y vội ngã ra đất và lăn mấy vòng để tránh những cú quạt tay của tên súc sinh. Mã Vinh nằm ngã ngửa và bắt đầu vận khí công để tái lập sự lưu thông của huyết mạch. Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại và tâm trí đã hoạt động bình thường, y liền đứng dậy. Vương Tam cũng đang hoảng hốt cố giãy giụa để đứng lên. Một cú đá trúng đích đã làm cho đầu gã đập xuống đất. Mã Vinh liền lôi đoạn xích dài thường đeo quanh mình ra, cúi xuống trói hai tay kẻ bại trận ra sau lưng. Đoạn kéo chúng xếp về phía hai vai. Y thắt thòng lọng ở đầu xích, lồng vào cổ gã. Chỉ cần một cử động nhỏ hòng cởi trói là xích sẽ cứa vào cổ gã. Gã càng cố gỡ thì càng tự xiết cổ mình. Xong việc, Mã Vinh ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Xích nữa thì ngươi đã hại được ta, tên vô lại. Giờ thì thú tội đi, cho chúng ta đỡ mất công thêm. Nếu ta không gặp rủi ro thì ngươi chết chắc rồi. Vương Tam thở hổn hển. Còn về việc bắt ta phải nhận những tội ác bịa đặt, ngươi hãy để cho lão huyện lệnh bại hoại của mình đảm nhiệm đi. Tùy ngươi thôi, Mã Vinh đáp. Y tới ngôi nhà gần nhất tại một ngõ hẻm, gõ cửa dồn dập đánh thức gia chủ dậy và giải thích. Ta là trợ thủ của huyện lệnh, ông hãy chạy tới gặp Trương Tuần phường này, thay mặt ta ra lệnh cho ông ấy cùng Tuần Đinh đến đây, mang theo hai cây gậy tre nữa. Nam nhân kia vừa đi khỏi, Mã Vinh liền quay lại canh gác tội nhân. Tên này đón tiếp y bằng tràng chửi rủa như tát nước vào mặt. Khi Trương Tuần cùng người mình tới, họ liền lấy hai cây gậy tre làm thành chiếc cán để khiêng Vương Tam. Mã Vinh quẳng lên người gã manh áo cũ tìm thấy trong lều, rồi đoàn người trở về nha phủ. Tội nhân được giao cho viên cai ngục, Mã Vinh cũng cho gọi một đại phu nắng xương đến để chăm sóc đầu gối cho gã khốn. Hồng Sư Gia và Đào Cam vẫn chưa đi ngủ, họ đang đợi Mã Vinh tại thư phòng của chánh lục sự và thở phào nhẹ nhõm khi thấy y đã bắt được thủ phạm đem về. Lão Hồng mỉm cười sung sướng và tuyên bố: thật là một chiến công đáng ăn mừng, ngoài phố còn có một thực quán mở cửa suốt đêm, chúng ta ra đấy chứ nhỉ?